Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102.121, Thiên Tự Động Phủ. Gác sách, còm trước nàng còn lo lắng, Vô Mộng Chân Quân nếu không phải nhận thức nàng làm sao bây giờ, lúc này lại muốn, Vô Mộng Chân Quân nhận được dứt khoát như vậy, sẽ có hay không có ý đồ gì càng nghĩ, Vô Mộng Chân Quân coi như thật có ý đồ, mình bây giờ cũng làm không được cái gì. Vẫn là tĩnh quan kỳ biến a, chí ít trước mắt mà nói, nhận thức dưới Vô Mộng Chân Quân cái này sư tổ, nàng có lợi thật lớn. Thật là không có nghĩ đến, thì ra ngài là bốn sư bá tổ mạch này, tính từ bối phận, hẳn là gọi ngài một câu sư thúc chỉ có. Cái kia dẫn nàng tới đây trung niên tu sĩ nhiệt tình tiếp lời, thái độ cùng trước không giống nhau lắm. Linh Ngọc lại cười nói, đều là đồng môn, sư thúc xưng quá khách khí, không được không được không được. Trình sư thúc là thật quân dòng chính đồ tôn, có thể gọi ngài một câu sư thúc, là ta trèo cao chỉ có. Trung niên tu sĩ cực kỳ cung kính nói, vãn bối họ Mỏng, sư phụ ban tên cho chi mới, ngài gọi ta chi mới chính là. Cái này Bạc Chí Tân là hóa thần trung kỳ, niên kỳ tính thế nào cũng sẽ không so với Linh Ngọc tiểu, hắn như thế thái độ cung kính, làm cho Linh Ngọc thực sự có điểm. Nhưng Bạc Chí Tân cũng rất kiên trì, công bố mình là tiểu bối. Vạn vạn không có bất kính trưởng bối đạo lý. Một phen bắt chuyện, Linh Ngọc hiểu được hắn là Vô Mộng Chân Quân đệ cửu đệ tử nhất mạch, bất quá, hắn chỉ là đệ tử ký danh, cho nên không tính là dòng chính. Đương nhiên, có thể vào mộng các gần người phụng dưỡng Vô Mộng Chân Quân, so với hắn rất nhiều dòng chính đệ tử đều may mắn. Vừa rồi gặp Vô Mộng Chân Quân Linh Ngọc thái độ, Bạc Chí Tân phán đoán, chân quân vị này mới vừa biết trở về đổ tôn rất xem trọng. Nói không chừng, vị kia lưu lạc bên ngoài bốn sư bá tổ từng là chân quân ái đồ. Nhân vật như vậy, hắn đương nhiên muốn nịnh bợ tốt, mà Linh Ngọc cũng không tiện đơn giản đắc tội Bạc Chí Tân, hắn mặc dù không phải dòng chính. Cũng là gần người phụng dưỡng người, so sánh với này tên đều không nhớ được đồ tử đồ tôn, Vô Mộng Chân Quân Bạc Chí Tân khẳng định thân cận hơn chút. Hai người các hoài tâm tư, trò chuyện với nhau thật vui. Bạc Chí Tân nói, sư thúc thân làm bốn sư bá tổ nhất mạch đích truyền, có tư cách kế thừa lưu lại Thiên Tự Động Phủ, người xem có muốn hay không bàn hồi tới Địa Tự Động Phủ Ngư Long Hỗn Tạp, ở bên kia. Có nhiều bất tiện, Thiên Tự Động Phủ sư tổ không được từng nói qua. Bạc Chí Tân cười nói, loại chuyện nhỏ này, vậy còn cần phải chân quân mở miệng chúng ta Vô Mộng Sơn. Chân quân môn hạ có đứng hàng thứ đệ tử chánh thức, đều có chân quân ban thưởng Thiên Tự Động Phủ. Tọa hóa sau, có thể truyền cho trực hệ đệ tử. Ta nhớ được, có một Thiên Tự Động Phủ, đang ở bốn sư bá tổ danh nghĩa. Linh Ngọc nghĩ thầm, Vô Mộng Chân Quân người sư phụ này, Thiên Tùy Chân Nhân thật là không có nói. Như vậy chạy ra Vô Mộng Sơn, có thể tính là phản bội, cái kia gian động phủ vẫn còn cất giữ. Vô Mộng Sơn môn hạ, có chi nhánh quá nghèo túng chỉ có thể ở đến khác tiên sơn đi. Như vậy một gian động phủ, mấy vạn năm tới không biết lại có bao nhiêu người mơ ước. Cái này, có phải hay không không tốt lắm, đây là ngài nên được. Bạc Chí Tân nhiệt tình nói, chúng ta Vô Mộng Sơn quy củ chính là như vậy. Linh Ngọc tâm động, Vô Mộng thật quân minh xác thực nói qua. Thiên Tùy Chân Nhân chọn nàng vì truyền thừa, hắn cái này một chi không coi là đoạn hương hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu truyền tiếp hương hỏa, nàng kia liền có tư cách kế thừa Thiên Tùy Chân Nhân lưu lại động phủ. Vô Mộng Sơn Thiên Tự Động Phủ, ngoại nhân nhưng là không lấy được, coi như không được, chiếm cái hố cũng tốt. Vậy phải làm sao đây? Cái nà dễ, hai người dưới mộng các, trở lại tiểu trong quan. Cái này tiểu quan sát nhỏ hẹp, kỳ thực có khác động thiên. Này hầu hạ Vô Mộng Chân Quân đệ tử, đều ở chỗ này. Bạc Chí Tân mang theo Linh Ngọc, tiến nhập một tòa tiểu điện. Bên trong cung điện nhỏ, một cái trẻ tuổi kết đan tu sĩ. Đang ôm quyển sách thấy nồng nhiệt. Tử Tuấn, sư phụ ngươi đây. Bạc Chí Tân thuận miệng hỏi. Kết đan tu sĩ chứng kiến hắn, liền vội vàng đứng lên, tích tụ ra khuôn mặt cười. Mỏng sư thúc, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới. Bạc Chí Tân tay áo bắt tay vào làm nói. Mau gọi sư phụ ngươi đi ra, có chính sự. Kết đan tu sĩ dò xét hắn liếc mắt, lại xem hắn sau lưng Linh Ngọc. Cười nói, ngài ngồi một chút, không chờ bọn hắn ngồi xuống, bên trong đã truyền đến thanh âm. Lão Mỏng, Chuyện gì à? Một cái mặt đỏ tu sĩ nhấc lên rèm cửa, từ giữa gian đi ra. Bạc Chí Tân nhìn người nọ, kêu lên, tốt người một cái ông hết thầy, không cố gắng làm tồi, ban ngày lười nhác, quay đầu ta theo chân quân cáo trạng đi. Mặt đỏ tu sĩ ha hà cười xin khoan dung, ôi, lão mỏng, mỏng lão đệ, người tạm tha ta đi. Người nói ta đây có thể có chuyện gì à, 80-100 năm than không được một hồi trước. Lại nói, đây không phải là làm cho Tử Tuấn nhìn sao? Đại thừa chân quân mà nói, hóa thần tu sĩ cũng liền đủ tư cách trông cửa. Bọn họ những thứ này hóa thần, có thể đi vào mộng các làm việc, đã rất may mắn. Tồi tuy là buồn chán, đã có tới gần chân quân cơ hội, nói không chừng ngày nào đó dẫm nhầm cứt chó, làm cho chân quân nhìn chúng, vậy coi như một bước lên trời. Linh Ngọc nhìn một màn này, trong lòng rất là cảm khái. Ở Thương Minh giới, kết đan tu sĩ cũng uy phong bát diện, hóa thần tu sĩ nói, đã là trưởng khống nhất giới vận mạng tuyệt thế cao nhân, mà ở thần tiêu giới đây ngay cả hóa thần đều chỉ có thể làm tạp dịch, kết đan càng không cần phải nói, cùng Thương Minh giới luyện khí tiểu đệ tử không có gì sai biệt. Nói giỡn vài câu, Bạc Chí Tân Linh Ngọc giới thiệu. Đây là ông hết thầy, hắn là mười sư thúc tổ môn hạ. Sau đó ông lớn phàm đạo, lão ông, vị này chính là Trình Linh Ngọc Trình sư thúc. Là lưu lạc bên ngoài bốn sư bá tổ đệ tử đích chuyên. Ông hết thầy cả kinh, vẻ mặt, nghiêm túc cúi thấp, sư thúc, đệ tử thất lễ. Không nhìn ra, vô mộng chân quân rộng như vậy cùng, môn hạ đệ tử cũng rất coi trọng cấp bậc lễ nghĩa. Khách khí một phen, Bạc Chí Tân nói, Trình sư thúc là bốn sư bá tổ đệ tử, có quyền kế thừa bốn sư bá tổ lưu lại thiên tự động phủ, cho nên, ta mang sư thúc tới hỏi hỏi. Cái này, ông hết thầy lộ ra làm khó dễ sắc, Trình sư thúc, động phủ danh sách mặc dù đang trên tay ta, nhưng chuyện trọng đại này, ta cũng làm không được chủ, muốn lên báo mới được, người xem. Bạc Chí Tân không vui nói, lão ông, Trình sư thúc thân làm bốn sư bá tổ đệ tử, kế thừa thiên tự động phủ, đây là hợp tình hợp lý, cái nào cần ngươi làm cái gì chủ ngươi cũng làm dáng. Ông lớn phàm đạo, lão đệ, chúng ta cũng là giao tình nhiều năm, ở trước mặt ngươi. Ta còn đoan cái gì còn như Trình sư thúc, là trưởng bối của chúng ta, vậy thì càng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thiên tự động phủ, tùy thuộc sự tình các mặt, ta chính là cái trưởng quản danh sách, trong này tới tới đi đi, còn phải những trưởng bối kia nói tính. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng, việc này phải làm sao a? Bạc Chí Tân phất tay một cái, cắt đứt lời của hắn. Ông lớn phàm đạo, chính là muốn phí chút thời gian. Mộng các tạp vụ, từ trước từ mấy vị sư bá tổ thương lượng quyết định, mời Trình sư thúc chờ chút thời gian, đợi ta báo lên, giao cho sư bá tổ nhóm thương nghị. Cái này, Bạc Chí Tân nhìn về phía Linh Ngọc, nếu không, sư thúc sẽ chờ ít ngày a, Linh Ngọc nói. Đã có quy củ ở, tự nhiên muốn theo quy củ làm phiền. Không dám, thực sự là không được sư thúc. Ông hết thầy vẻ mặt thành khẩn cúi người hành lễ. Linh Ngọc cứ như vậy ở ông hết thầy cùng Bạc Chí Tân ân cần đưa tiễn dưới ly khai tiểu xem, trở về ban đầu tâm ở đi. Ông hết thầy miệng đầy bằng lòng, một có tin tức, lập tức phái đệ tử thông biết. Đến khi Linh Ngọc thân ảnh biến mất, ông hết thầy cùng Bạc Chí Tân cùng nhau đi trở về, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Lão mỏng, rốt cuộc chuyện này như thế nào làm sao đột nhiên toát ra cái Trình sư thúc? Việc này ta cũng không phải rất rõ, Bạc Chí Tân nói. Người cũng biết, phía trước vài cái sư bá tổ, tọa hóa, rơi xuống vẫn lạc, tổng cộng chỉ còn lại có một cái tam sư bá tổ vẫn còn ở, tam sư bá tổ lại là một đóng cửa khổ tu, chuyện trước kia, đều không có người nào biết. Ông hết thầy cau mày, lão mỏng a, ta cảm thấy cho ngươi việc này làm được xung động chút. Có chuyện ngươi có thể không biết, bốn sư bá tổ động phủ, hầu như nguyên si không nhúc nhích, ta tiếp trưởng chuyện này thời điểm. Đã từng về phía trước nhâm sư huynh nghe qua. Người đoán, ta đánh nghe được cái gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Bạc Chí Tân không cho là đúng. Vị kia Trình sư thúc thân làm đích truyền, có quyền kế thừa bốn sư bá tổ động phủ. Cái này cũng không phải là cái gì bí văn. Nàng sớm giả hội biết đến, chính mình sớm một bước nói, không công được một cái nhân tình. Có cái gì không tốt, còn như có thể hay không thuận lợi bắt vào tay, lại chuyện không liên quan tới hắn. Trở lại trong điện ngồi xuống, Ông hết thầy tiếp nhận đệ tử đưa tới nước trà uống một hớp, chỉ vào Bạc Chí Tân nói. Người không tin có phải hay không tốt, ta già thật nói cho người biết. Người sư huynh kia nói, bốn sư bá tổ không được là bình thường rời đi. Người nghĩ, cùng bốn sư bá tổ không sai biệt lắm thời gian mất năm sư bá tổ, làm sao lại chuyển xuống tới vị kia sư bá tổ, là chạy trốn ra ngoài. Cho nên mới phải liền đồng môn người, không còn một mống. Cái gì? Bạc Chí Tân thất kinh, ngươi là nói, phản bội, không sai, ông lớn phàm đạo, ta không biết chân quân tại sao phải đem bốn sư bá tổ hậu bối nhận thức trở về, bên trong này nội tình, thực sự dụ cho người suy nghĩ sâu xa a. Bạc Chí Tân bưng trà, nửa ngày không có uống một hớp. Nhưng là, chân quân sư bá tổ rất là thân thiết a. Bạc Chí Tân nghe được Linh Ngọc tự xưng đổ tôn, lại xưng hô Vô Mộng chân quân vì sư tổ. Đây chính là chịu chân quân yêu thích đệ tử mới có quyền lợi. Mấy trăm năm trước, có một vi thanh, cha nàng vẻn vẹn chỉ là chân quân đệ tử ký danh, chính mình lại ngoài ý muốn bị chân quân nhìn trúng, mang theo trên người giáo dục một ít thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có giống như nàng như vậy, bị chân quân dạy qua đệ tử, mới có thể xưng hô chân quân vì sư tổ, bằng không, dù cho mấy vị sư bá tổ chân truyền. Cũng là trực tiếp xưng hô chân quân. Ta đây cũng không biết. Ông hết thầy phất tay một cái. Ta cũng là xem ở chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, nhắc nhở ngươi một câu. Ngàn vạn lần chớ đặt chật, không duyên cớ rước lấy một thân tinh. Ngươi biết, bốn sư bá tổ lưu lại động phủ, không biết lại có bao nhiêu người đỏ mắt. Ngươi nếu như dính vào, đắc tội mấy vị sư bá tổ. Bạc Chí Tân ngẩn ra, nghĩ tới cái này hậu quả. Phía sau lưng mạo thượng tới một lương khí. Không thể nào ta chỉ là nhắc nhở Trình sư thúc một câu. Chỉ là nhắc nhở đương nhiên không thành vấn đề, phía sau cũng lại cắm tay. Ai, người trưởng bối này chuyện, nước sâu đây. Chúng ta chỉ có thể coi là chỉ là tôm thức nhỏ, một cơn sóng đánh tới. Bọn họ hoàn hảo, chúng ta liền có thể liền tao ương. Bạc Chí Tân ngẫm lại, ông hết thầy lời này rất có đạo lý. Đã biết chút năm cẩn trọng. Coi như kiếm không nhiều chỗ tốt, các loại từ chức lúc, tất nhiên cũng có thể được chân quân một phần ban cho, tội gì bởi vì lòng tham, đem mình mang trong rãnh. Lão ông, tạ ơn, việc này ta nhớ kỹ, ông hết thầy phất tay một cái, khách khí cái gì ngươi cũng chỉ điểm ta không ít lần. Đi, ta đi bầy sư bá tổ đi nơi đó một chuyến. Hắc, phỏng đoán kế tiếp có trận sẽ không sống yên ổn, chưa xong còn tiếp, cách chương.